Sát thần Chí Tôn, chương 1445, C1445, kẻ đuổi giết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đuổi giết 2, Lưu Văn Thải cùng Lục Á Ly đều khẽ giật mình. Giang Trần cùng Hoàng Nhi trao đổi ánh mắt. Hoàng Nhi mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Cẩn thận, thân ảnh Giang Trần nhoáng một cái, đã đi ra chỗ sáng. Mà lúc này, năm hắc y nhân truy tung mà đến. Cũng đúng lúc đuổi tới, người cầm đầu có lông mi màu vàng, nhìn chằm chằm vào Giang Trần, cùng đồng bạn trao đổi một ánh mắt, chính là hắn, còn có một đồng bạn. Năm người kia nhao nhao gật đầu, tán thành một vòng, vây quanh Giang Trần. Giang Trần lạnh lùng nhìn năm người này, phát hiện tu vi của năm người này, mạnh nhất cũng không quá đáng là thiên thánh cảnh mà thôi. Mấy cái khác, hai nhân thánh cảnh, hai địa thánh cảnh, nếu như là Giang Trần thời điểm ở Đan Càn Cung, năm người này đủ để hình thành uy hiếp chí mạng đối với hắn. Thế nhưng mà trong mắt Giang Trần hôm nay, các ngươi là tới tìm ta sao? Giang Trần cười nhạt một tiếng, tiểu tử, đồng bạn của ngươi đâu? Hoàng Mi tu sĩ kia chừng mắt nhìn Giang Trần, thần thức điều tra bốn phía. Không cần tìm, ngươi giết ta, liền có thể tìm được nàng. Bất quá, ta ngược lại hiếu kỳ, các ngươi là đến từ thế lực nào? Hắc hắc, tiểu tử, ngươi hỏi nhiều lắm. Hoàng Mi tu sĩ kia đang khi nói chuyện, một tiếng liền đến, năm đạo thân ảnh đã đồng loạt đánh lén tới Giang Trần. Năm người này hùng hổ, phối hợp vô cùng tốt, thế công nhìn như có chút mất trật tự, nhưng không bàn mà hợp ý trận pháp chi đạo. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, thân ảnh đột nhiên khởi động, như là tia chớp, đột nhiên xẹt qua hai người hướng tây nam. Nơi này, một cái là địa thánh cảnh, một cái là nhân thánh cảnh. Tới tốt, hai người kia thấy Giang Trần xông lại bọn họ, chẳng những không sợ hãi, ngược lại đại hỉ. Hai người tâm hữu linh tê liếc nhau, chiêu thức biến đổi, đồng thời như là ngư dân kéo lưới, tế ra một xiềng xích ngân sắc, bay thẳng đến Giang Trần. Lúc này, sự tình quỷ dị đã xảy ra. Hai người đột nhiên cảm giác toàn thân như bị lực lượng gì đó đánh trúng. Bỗng nhiên tầm đó, bộ pháp vốn là hoàn mỹ, thoáng cái cũng bị lực lượng vô hình kéo lại. Bước chân lập tức chậm chạp. Ở một khắc này, lại thành điểm cuối sinh mệnh của bọn hắn. Suy suy, hai tiếng xé gió thảm thiết, mang theo hai đạo chỉ lực đáng sợ, trực tiếp oanh lên thân hai người. Đây là chiêu thứ ba bạo tinh chỉ ngân hà bạo tinh chỉ của Giang Trần. Một ngón tay bắn trúng, lập tức đuổi giết hai người thành cặn bã. Một màn kinh người này phát sinh cực nhanh, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Chờ ba người khác kịp phản ứng, đồng bạn đã hài cốt không còn. Tên cường giả Hoàng Mi thiên thánh cảnh kia chấn động. Mọi người coi chừng, tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ. Giang Trần dữ tợn cười một tiếng, giết hai người, để cho sát ý của hắn bùng lên, sải bước hướng phía trước, đã giết đến trước mặt một địa thánh cảnh khác. Tên cường giả địa thánh cảnh kia thấy tốc độ của hắn nhanh như vậy, cũng chấn động, một tay một chảo, muốn tế ra độn không phù chạy trốn. Chỉ là, tốc độ của Giang Trần so với hắn còn nhanh hơn, ngón tay đâm tới trán hắn, oanh, lại nghiền áp một cái, nhanh như vậy. Sắc mặt Hoàng Mi cường giả kia đại biến, giật mình minh bạch, đối thủ này, căn bản không phải hắn có thể chọc được. Đang khi nói chuyện, đã bóp nát một tấm độn không phù, lực lượng của độn không phù bùng lên, muốn lôi cuốn hắn ly khai. Thế nhưng mà chờ thời điểm độn không phù phát lực, hắn mới phát hiện, hai chân của mình giống như rót trì, căn bản bước bất động. Cúi đầu xem xét, chỉ thấy hai chân mình bất ngờ quấn quýt lấy từng dây leo quỷ dị, một bên đỏ như lửa, một bên xanh như lam. Kế tiếp, cường giả nhân thánh cảnh cũng tao ngộ đồng dạng, toàn thân bị quấn cực kỳ chặt chẽ, nào còn thoát được. Băng hỏa yêu liên theo Giang Trần không ngừng luyện hóa, hình thái cũng không ngừng tiến hóa. Hôm nay, băng hỏa yêu liên sớm đã không phải là hình thái như lúc trước rồi. Hôm nay, tư chất của băng hỏa yêu liên, đừng nói chỉ là thánh cảnh, coi như là cường giả hoàng cảnh, Giang Trần cũng tự tin có thể trói chặt. Lực thôn phệ của băng hỏa yêu liên rất mạnh. Cường giả thiên thánh cảnh là vật đại bổ. Yêu liên này đạt được mệnh lệnh của Giang Trần. Một băng một hỏa trực tiếp nuốt hết hoàng mi cường giả. Ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp kêu ra. Còn lại tên cường giả nhân thánh cảnh kia. Sợ tới mức sắc mặt xám ngoét. Toàn thân run rẩy. Bọn hắn ở xích đỉnh trung vực. Tuy không coi là cường giả đỉnh tiêm. Nhưng vẫn luôn là tồn tại đi ngang. Ngay cả người của những tông môn đỉnh cấp kia. Cũng bán bọn hắn vài phần mặt mũi. Những cao tầng xích đỉnh đế quốc. Thậm chí là hoàng thất. Cũng đồng dạng bán bọn hắn vài phần mặt mũi. Không vì cái gì khác. Bởi vì bọn họ là tay chân của Thúy Hoa Hiên. Thúy Hoa Hiên với tư cách thổ hào nổi danh xích đỉnh trung vực. Tại xích đỉnh trung vực có sức ảnh hưởng rất lớn. Tuy thế lực không cường đại bằng mấy tam phẩm tông môn. Nhưng tứ phẩm tông môn thật đúng là chưa hẳn vượt qua Thúy Hoa Hiên. Năm người bọn hắn, tại Thúy Hoa Hiên, tuy không tính là tồn tại tầng cao nhất, nhưng cũng là nhân vật trọng yếu của Thúy Hoa Hiên. Một mực vì Thúy Hoa Hiên làm rất nhiều việc thô tục. Giang Trần tốc chiến tốc thắng, tiêu diệt 4 người, đi tới trước mặt người còn lại. Đạm mạc cười cười, ngươi là muốn ta tra tấn ép hỏi, hay là chủ động thẳng thắn. Người này sợ tới mức sắc mặt xám ngoét, đồng tử phóng đại, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Ta, chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, ngươi muốn ta nói cái gì, ta sẽ nói cái đó. Nếu như ta không thả ngươi một con đường sống thì sao? Giang Trần nhàn nhạt hỏi. Cái kia, vậy ta thà rằng tự báo, cũng không bị ngươi uy hiếp. Người nọ cắn răng một cái. Giang Trần gật gật đầu. Đã như vậy, xem ra cũng không có ý nghĩa ép hỏi gì. Vậy thì cùng đồng bạn của ngươi lên đường A, sắc mặt người nọ đại biến. Ngươi không muốn biết lai lịch của chúng ta sao? Giang Trần đạm mạc cười cười. Ngươi cảm thấy ta thật sự sẽ để ý chút sự tình ấy sao? Hoặc là tay sai của xích đỉnh hoàng thất. Hoặc là người tông môn nhà ai? Bất quá, có khả năng nhất chính là người của Thúy Hoa Hiên. Lời này vừa nói ra, người nọ triệt để ngây ngẩn cả người. Còn cho là mình rất giữ bí mật. Kết quả người ta sớm đã có đáp án. Xem ra, quả nhiên là người của Thúy Hoa Hiên. Sắc mặt của Giang Trần trầm xuống. Lúc này, Hoàng Nhi cũng đi tới. Nói với Giang Trần, ta sớm cảm thấy tình cảnh của Vệ Hạnh Nhi tại Thúy Hoa Hiên không ổn. Xem ra, người cùng Vệ Hạnh Nhi tiếp xúc qua. Thúy Hoa Hiên một cái đều sẽ không bỏ qua. Trước kia những nô lệ nàng cứu. Đoán chừng cũng là những người này bắt trở về. Hoàng Nhi cực kỳ thông minh. Rất nhanh liền từ những chi tiết này. Suy tính ra 8-9 phần. Giang Trần ngược lại không nghi ngờ Vệ Hạnh Nhi. Nếu như Vệ Hạnh Nhi bán đứng bọn hắn, hiện tại đuổi giết đến cũng không phải là 5 người này, mà là rất nhiều cường giả hoàng cảnh. Cách chương